Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Cương Thi. Lý Gia huynh đệ bị Vương Nhị Oa hại sau khi chết, biến thành quỷ hồn đến cho Vương Nhị Oa nói hộ. Đây là tự nhiên cùng Mã Tiểu Linh không nghĩ tới, thì liền Mã Tiểu Linh cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Vị thiên sư này, còn xin ngươi buông tha Nhị Oa. Lý Gia huynh đệ quỷ hồn cho Vương Nhị Oa quỷ hồn cầu tình. Tốt, đã các ngươi hai cái không truy cứu, ta cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Ba người các ngươi đi đầu thai đi. Mã Tiểu Linh từ tốn nói. Đa tạ thiên sư thành toàn. Lý Gia huynh đệ quỷ hồn hướng Mã Tiểu Linh cảm kích nói ra. Đa tạ. Vương Nhị Oa quỷ hồn cũng hướng Mã Tiểu Linh nói một câu. Sau đó, Lý Gia huynh đệ cùng Vương Nhị Oa ba người linh hồn thể liền trôi hướng địa ngục chi môn. Sau đó không có nhập địa ngục chi môn bên trong. Địa ngục chi môn chậm rãi đóng lại. Đến mức Triệu Ngũ cùng Lý Phú Quý nàng dâu kết cục cũng tại thôn dân báo động về sau, hai người được đưa vào trong ngục giam. Triệu Ngũ bởi vì liền giết hai người, thủ đoạn độc ác, bị phán tử hình, mà Lý Phú Quý nàng dâu, bởi vì là đồng lõa, cũng bị phán mấy chục năm lao ngục tai ương. Làng chài sự tình sau khi kết thúc, sáng sớm hôm sau, hai người tại đông đảo thôn dân hộ tống dưới, rời đi làng chài, trở về Hồng Kông. Không nghĩ tới sự tình vậy mà tiến triển thuận lợi như vậy. Tự nhiên nằm tại tay lái phụ trên ghế, vô cùng thoải mái nói ra. Vốn là tự nhiên còn tưởng rằng sẽ có một phen thảm liệt đại chiến đây, không nghĩ tới vậy mà không đánh mà thắng giải quyết chuyện này. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới hội nhẹ nhàng như vậy. Mã Tiểu Linh cũng nói. Đón đến, bổ sung một câu, cái này có lẽ chính là tốt nhất kết cục. Ừ, tự nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Nửa giờ sau, hai người trở lại khu vực thành thị, cũng không trở về ở địa phương, mà chính là đi vào Mã Tiểu Linh công ty. Bởi vì sinh ý đã làm xong, hiện tại muốn về đến công ty, yên lặng chờ thứ hai đơn sinh ý. Trong văn phòng, Mã Tiểu Linh thì làm đến nàng lão bản trên mặt ghế. Nhìn xem đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, có hay không tân sinh ý. Mà tự nhiên thì uể oải nằm trên ghế salon, dù sao cũng không cần làm chuyện gì, thì nằm thẳng nghỉ ngơi một hồi. Đinh linh linh, Mã Tiểu Linh điện thoại di động kêu. Nàng một bên bận rộn máy tính, một bên cầm điện thoại di động lên kết nối, nói: "Uy, vị nào?" "Tiểu Linh, ta là Cầu Thúc, nghe nói ngươi gần nhất giải quyết một vụ án. Tự nhiên tiểu tử kia không có cho ngươi gây phiền toái đi." Cầu Thúc tại đầu bên kia điện thoại hỏi. "Hắn a?" Mã Tiểu Linh nhìn một chút từ sau, sau đó nói ra: "Không có, không có liền tốt, dù sao hắn là một tân thủ, lần thứ nhất xử lý loại này án kiện không có kinh nghiệm. Ta còn tưởng rằng tên tiểu tử thúi này sẽ cho ngươi gây phiền toái đâu." Ngoặc kép, ngươi đưa điện thoại cho tiểu tử kia, ta nói với hắn vài câu. Cầu Thúc nói ra. "Uy, Cầu Thúc tìm ngươi." Mã Tiểu Linh dương dương trong tay điện thoại, tự nhiên đứng lên, đi qua cầm lấy Mã Tiểu Linh điện thoại, sau đó lưng tựa ở trên ghế salon, uể oải hỏi: "Cầu Thúc, làm sao? Tìm ta có việc? Thế nào, không có chuyện thì không thể đầy đủ tìm ngươi à? Ngươi cái không có lương tâm đồ vật." Cầu Thúc tựa hồ cảm nhận được tự nhiên không kiên nhẫn ngữ khí, có chút khó chịu, tự nhiên khóe miệng giật nhẹ, nhớ đến theo Tiểu Linh thật tốt làm, không muốn cho hắn thêm phiền phức. "Ta rất xem trọng ngươi." Cầu Thúc tại đầu bên kia điện thoại nói ra. "Chính ta cũng không coi trọng chính mình." Tự nhiên lẩm bẩm một tiếng. Chủ yếu là Cầu Thúc mỗi ngày liền biết chơi game, không có nghiêm túc dạy hắn. Không phải vậy lời nói, hắn hiện tại cần phải học biết một chút khu quỷ chú thuật. "Ngươi nói cái gì? Không có việc gì. ta nói cầu thúc ngươi một người phải nhớ đến ăn được, ngủ ngon, sinh bệnh nhớ đến uống thuốc, đổ mưa nhớ đến thu y phục, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, không muốn làm oan chính mình. Đầu bên kia điện thoại, cầu thúc nửa ngày không có âm thanh, đoán chừng là bị Tự Nhiên một trận vỗ mông ngựa chóng mặt, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Tốt, cứ như vậy đi, ta tắt điện thoại, nửa ngày về sau. Cầu thúc sau khi nói xong, đưa điện thoại cho treo. Cầu thúc cúp điện thoại về sau, Tự Nhiên thì đưa di động đưa cho Mã Tiểu Linh. Thế nhưng là cái sau nửa ngày không có tiếp nhận máy, mà chính là cau mày nhìn lấy máy tính. Làm sao? Tự Nhiên sững sờ. Cái này mấy cái thì tin tức có chút không bình thường a, Mã Tiểu Linh nói ra. Ta xem một chút, lại náo quỷ sao? Tự Nhiên vòng qua ghế làm việc, đi vào Mã Tiểu Linh sau lưng, sau đó nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính mặt. Giờ phút này Mã Tiểu Linh xem là mới nhất mấy cái thì tin tức, cũng chính là mấy ngày gần đây nhất mới phát sinh sự tình. Theo tin tức báo cáo nói, ngay tại 3 ngày trước, một cái tòa soạn báo công tác nhân viên, đột nhiên trong lúc làm việc đợi nổi điên, ôm lấy chính mình mấy cái đồng sự điên cuồng cắn, mấy cái đồng sự bị bắt thương tổn, cuối cùng mấy người đều được đưa tới trong bệnh viện. Mà lại cũng phát sinh khác biệt trình độ tình huống, mấy người không hiểu lộ ra hung ác biểu lộ, há hốc mồm, gầm nhẹ. Theo bệnh viện thầy thuốc giải thích nói, mấy người này thân thể cần phải cảm nhiễm một loại nào đó kiểu mới bệnh độc, cho nên tâm tình vô cùng không ổn định, triệu chứng chính là nổi điên, gặp người thì cắn. Mấy người kia hiện tại đã bị chặt chẽ trông giữ lên tới. Hình ảnh trong tấm ảnh, mấy người bị nhốt ở trong lồng, đối với ống kính gầm nhẹ, lộ ra hung ác cùng cực bộ dáng, mà mặt khác cũng có mấy cái lên tương quan án kiện. Cùng cái này tòa soạn báo phát sinh sự kiện nghĩ thông suốt. Đồng dạng là đang làm việc bên trong người viên, vô duyên vô cớ nổi điên, hiện tại cũng bị khống chế lại, chính bị giam giữ tại bệnh viện. Chẳng lẽ là Cương Thi gây án? Tự Nhiên đánh bóng lấy cái cằm nói ra. Tại Khử Tà Diệt Ma, bên trong thì có rất nhiều Cương Thi, cùng người bình thường không có gì khác biệt, trừ đời thứ nhất Cương Thi Vương Tướng Thần bên ngoài, có Huống Thiên Hữu, Huống Phục Sinh, Sơn Bản Nhất Phu cầm đầu đời hai Cương Thi, còn có Sơn Bản Nhất Phu thủ hạ, ba đời cùng đời bốn Cương Thi. Đương nhiên trừ những cương thi này bên ngoài, còn có không bài trừ hoang dại cương thi, mà cương thi đẳng cấp căn cứ ánh mắt đến phân bố. Tại nguyên phim bên trong, phân biệt là đỏ, xanh, vàng, lam, trắng, hắc, đỏ mắt cương thi mạnh nhất. Cái này năm đời cương thi, bề ngoài cùng người bình thường không khác, giỏi về ngụy trang, năm đời về sau cương thi liền không có tư tưởng, không có linh hồn, chỉ biết là hút máu, tùy tiện liền có thể giết chết. Hạ cấp cương thi đơn giản hơn, sợ hãi ánh sáng mặt trời, ban ngày không dám ra đến gây án, chỉ có buổi tối mới dám ra đây gây án. Tự Nhiên nhớ đến nguyên tắc bên trong, cấp 5 cương thi không có nhiều, hơn phân nửa đều là 4 cấp trở lên. Trong lòng thầm bụng, chẳng lẽ gần nhất làm ra cương thi vụ án là ba bản một chồng người cầm đầu làm ra tới, bị tướng thần cắn bị thương ba cái đời hai cương thi như Huống Thiên Hữu, Huống Phục Sinh, Sơn Bản Nhất Phu, trước hai cái có thể bài trừ gây án khả năng, bởi vì hai người chỉ nghĩ tới bình bình đạm đạm sinh hoạt, cách mỗi không lâu liền muốn rời xa nguyên lai chỗ ở, miễn cho chung quanh hàng xóm phát hiện bọn họ không già. Mà Sơn Bản Nhất Phu cái này đời hai cương thi, thế nhưng là rất có dã tâm, ý đồ dùng chính mình cương thi tinh huyết khống chế cả nhân loại. Mà hắn chạm thứ nhất chính là Hồng Kông. Ban đầu phim bên trong, Sơn Bản Nhất Phu cũng là để cho thủ hạ đem Hồng Kông sở cảnh sát đều biến thành cương thi.